Chương 470, Long Hy Thược cái kia có chứa tiếng chế nhạo trước đó không lâu mới từ Sở Kỷ thân thể phương truyền đến, bất quá trong miệng ở phun ra một chữ cuối cùng thời điểm, thân hình của hắn lại đột nhiên xuất hiện tại vừa rồi biến mất vị trí, tốc độ thật nhanh, chứng kiến như vậy một màn, vẫn còn ở bị linh áp chế trụ các nặc cá, tuy là thân thể không cách nào làm ra phản ứng, bất quá cái kia bông có rút nhanh đồng tử đã nói rõ tất cả. Cấp thấp khiêu khích đây nghìn năm công, lần này kế thừa nọa trí nhớ người ta cảm giác rất không còn dùng được đây. Xuất hiện tại trước kia vị trí Long Hy Thược lộ ra hòa hoãn tiêu ý, khỏe miệng từ từ phát động, đồng thời có thể không chút nào muốn đem linh áp rút về đi ý tứ. Trải rộng ở toàn bộ trong không gian vẻ này kỳ lạ áp chế vẫn như cũ tồn tại, bất quá lại càng thêm cường đại lên, thậm chí ngay cả mảnh này được mở mang đi ra đặc biệt không gian cũng bắt đầu bất an lay động, phảng phất có tùy thời phá toái dấu hiệu. Tử vong đi chết đi chết đi, trong lúc bất chợt, phảng phất có vô số bóng dáng xuất hiện tại trong phòng này, phát sinh kinh khủng kêu rên tại bọn họ bên thai bồi hồi. Ở nơi này bị hoàn toàn đục ngầu trong không gian, này linh áp đột nhiên tản mát ra khí tức tuy là càng phát ra băng lãnh, bất quá lại giống như có ý thức một dạng xuất hiện tại mọi người như thế, tại chỗ nọa đều bị quỷ dị như vậy sự tình sở kinh ngây người. Căn bản cũng không biết đây chẳng qua là Long Hy Thược lợi dụng linh áp sỏ xuyên qua bọn họ màng thai tạo thành sai vị thính giác. Nếu như nói mỗi vi tử thần đều sẽ có chính mình sở ngắn gọn kỹ năng lời nói, do gì chỉa chính là ở xù nổ phương diện đột phá, mà Long Hy Thược thì là đang đối với linh áp phương diện cao siêu thiên phú. Người này rốt cuộc là người nào a? Nhìn lộ ra mặt mày vui vẻ đồng thời lại tản ra loại khí tức này Long Hy Thược, không chỉ là tỷ kỳ. Những thứ khác nọa trong đầu cũng hiện lên ý nghĩ như vậy. Tuy là bọn họ là nọa bộ tộc, cái kia chẳng qua là thừa kế nọa ký ức giống nhau, bây giờ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh bọn họ, căn bản cũng không phải là Long Hy Thược đối thủ. Cái loại này từ linh hồn bên trong nghiền ép đủ để làm cho bọn họ phần này nhân loại thân thể vỡ cách nát bấy, cùng với từ ở sâu trong nội tâm sản sinh cái loại này phảng phất bị bác cách linh hồn cộng minh, những thứ này cũng làm cho bọn họ cảm thụ được một loại vô lực bi thương. Tuy là La Đức có thể mượn dùng chính mình năng lực thuấn gian di động đến còn lại địa phương, bất quá để cho nàng có chút hoảng sợ là, bị mảnh này khí tức quỷ dị tràn ngập không gian đã hoàn toàn bị đóng chặt, chính mình năng lực căn bản không dùng được. Cụ Hù Hy Thược lời nói, còn xin ngươi thu hồi cổ hơi thở này đi, ta tin tưởng bọn họ đã được đến giáo huấn. Từ vừa mới bắt đầu liền phóng mặc cho cái này hết thảy bá tước ngàn năm cuối cùng mở miệng, nếu như ở không mở miệng lời nói, sợ rằng cái không gian này sẽ triệt để hỏng mất. Vậy được rồi, nếu bá tước ngàn năm đều lên tiếng, Long Hy Thược cũng liền rút về này linh áp. Hắn thấy chính mình đã được đến bá tước ngàn năm tán thành, thân là bằng hữu tán thành. Long Hy Thược mặc dù biết Long Nương an bài cho mình cái thân phận này là tuyệt đối không thể kén chọn, nhưng là từ vừa mới xuất hiện cái kia khoảnh khắc, trong nháy mắt đó, Long Hy Thược cũng cảm giác được bá tước ngàn năm cái loại này ánh mắt hoài nghi. Tuy là giấu ở ánh mắt ở chỗ sâu trong, thế nhưng đối với linh áp có dị thường cảm giác Long Hy Thược cũng là có thể rõ ràng cảm thụ được, dù cho một tia một hào biến hóa, trước hắn làm tất cả, đã là cho này các nạc cá một cái mạ huy, cũng đồng thời là ở hướng bá tước ngàn năm biểu diễn chính mình thân phận, làm cho Long Hy Thược cảm thấy kinh dị là, bá tước ngàn năm người này đối với bằng hữu cũng là lòng mang nghi hoặc a, có thể cường giả chân chính trong lúc đó rất ít có thể có bằng hữu các loại. Tồn tại không nghĩ tới mấy ngàn năm trôi qua, Hy Thược vẫn là như vậy tuổi trẻ. Đang ở Long Hy Thược suy nghĩ thời điểm, bá tước ngàn năm rốt cục nói ra đệ nhất câu ân cần thăm hỏi. Người cũng không vậy sao, nghìn năm công ủ hù nhìn cùng nghìn năm công nói chuyện với nhau thiếu niên, mới vừa từ cái loại này khiến người hít thở không thông cảm giác đè nén bên trong giải thoát đi ra các nạc á, lúc này cũng không dám chút nào coi thường người thiếu niên trước mắt này. Mặc dù không biết hắn cụ thể năng lực như thế nào, bất quá chỉ là đang giận hơi thở là có thể áp chế hoàn toàn ở bọn họ, chỉ dựa vào điểm ấy cũng đủ để cho bọn họ thần phục. Ngay cả Noa bộ tộc, lấy nổi giận chứ danh Sở Kỷ, ở linh áp sau khi giải trừ đều không có chút nào nổi giận, mà là ngồi đàng hoàng ở nơi nào. Nhìn một lát thành thật lên các nạc á, Long Hy Thược trong lòng cười nhạt. Xem qua nguyên tắc người đều biết, những người này hoàn toàn chính là một đám giết người không chớp mắt, đồng thời cũng là tâm cao khí ngạo tên. Đối phó người như vậy tốt nhất đối sách chính là làm cho bọn họ dùng thân thể tới tự mình thể nghiệm ngươi cường đại, chỉ có như vậy, đám người kia mới sẽ không đối với ngươi sản sinh loại miệt thị đó tâm lý. 7.000 năm lần này ngươi tỉnh lại có cái gì sự tỉnh sao? Tuy là phần kia ký ức cùng cảm tình là giả tạo, thế nhưng ở nghìn năm công thân lại hoàn toàn không thể hiện được đến. Điều này làm cho Long Hy Thược đối với Long Nương bản lĩnh lần nữa coi trọng, bất quá hắn lại không trả lời bá tước ngàn năm lời nói, mà là đang bên cạnh ngồi đến, cơ cơ trước mắt không có vật gì chén trà. Há, ta quên rồi đâu, bá tước ngàn năm vừa nói, vỗ nhẹ một tay trường. Bên cạnh lập tức xuất hiện một vị cái chán có tinh hình dấu ác ma người hầu, trước hầu hạ ở bá tước ngàn năm bên cạnh ác ma người hầu đã tại Long Hy Thược cường đại kia linh áp thần hình câu diện. Ân nghìn năm công hồng trà vẫn là trước sau như một, ai chứng kiến ác ma người hầu rót đầy trước mắt chén trà, Long Hy Thược theo thói quen khẽ nhấp một miếng. Ha ha, đây chính là thuần chánh nhất hồng trà, bất quá nói tới, ta kịch bản mã sẽ bắt đầu diễn, ngươi không đến tham gia diễn xuất sao? Có thể ôi chao. Ngược lại ta gần nhất cũng muốn đi hát sắc giáo đoàn đây, ta nhưng là đối với nguyên soái vô cùng cảm thấy hứng thú nha. Long Hy Thược rất thoải mái đáp ứng bá tước ngàn năm lời nói, bởi vì hắn thấy hát sắc giáo đoàn hoàn toàn không có thắng lợi hy vọng, nhưng điều kiện tiên quyết là bá tước ngàn năm không coi ôm một viên đùa bỡn tâm thái, cùng đám kia khu ma sư không có tìm được tâm chi thánh khiết. Nguyên soái ủ hụ, Hy Thược ngươi lẽ nào định đem này nguyên soái toàn bộ giết chết sao? Nói ra câu nói này đồng thời. Không biết có phải hay không Long Hy Thược nhìn lầm, cư nhiên ở bá tước ngàn năm trong mắt thấy được đáng tiếc thần tình, người này quả nhiên là tại đùa bỡn hát sắc giáo đoàn mọi người sao. Hắn rõ ràng có cái kia năng lực hủy diệt hát sắc giáo đoàn, lại cứ càng muốn dựa theo an bài kịch bản, không nghĩ ra Long Hy Thược cũng không suy nghĩ thêm nữa cái này sự tình. Bất quá hắn hiện tại cũng không có muốn phá hủy hát sắc giáo đoàn ý tứ, vẹn vẹn cũng là ta chỉ là đúng hát sắc giáo đoàn bên trong duy nhất nữ tính nguyên soái cảm thấy hứng thú. Hả, là như thế này a? Như vậy lời nói liền không sẽ phá hư ta kịch bản đây. Bất quá, Hy Thược ngươi có nắm chắc tiến nhập hắc sắc giáo đoàn sao? Theo ta được biết, không phải thánh khiết thích hợp giả là không cách nào tiến nhập hắc sắc giáo đoàn. Ở đề cập hắc sắc giáo đoàn cùng thánh khiết thời điểm, Long Hy Thược rõ ràng có thể cảm giác được đến từ bá tước ngàn năm nội tâm một loại tình cảm phẫn nộ. Xem ra đối với 7.000 năm trước lần kia ngăn trở hắn Khải Huyền liều mạng tranh đấu tấm kia kịch bản thánh khiết từ đáy lòng ôm căm hận đi. Cái này liền hoàn toàn không cần lo lắng, nói không chừng ta còn sẽ trở thành vì bọn họ nguyên soái cũng nói không chừng đấy chứ. Mang theo quỷ dị nụ cười đồng thời Long Hy Thược có thể không có quên hắn vốn là thân phận tử thần. Đây chính là tiêu diệt hư, cứu vớt linh hồn tồn tại, không phải là cùng cái này trong thế giới khu ma sư khác hẳn nhau sao? Bất quá một cái vốn nên là địch nhân, lại đột nhiên trở thành bọn họ kính ngưỡng nguyên soái, cái kia đem sẽ là như thế nào một phen tình cảnh đây. Cầu thả cầu vượt tốt.